Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà. Chương 18, góc truyện audio.com. Khi Nhạc Tư Trà vẫn còn chìm trong giấc mộng thì có tiếng gõ cửa phòng cộc cộc cộc. Nhạc Tư Trà vừa dụi mắt vừa ra mở cửa thì đã thấy Diệp Kình cùng hành lý đều ở ngoài đó. Diệp Kình, có chuyện gì tìm tôi sao? Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu đã dậy rồi, dù sao thì hiện tại đã là 10 giờ. Nhìn bộ dáng vẫn còn buồn ngủ của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình vội xin lỗi. Dì cậu nói đoàn khách kia đã tới nên bảo tôi qua ở chung với cậu. Khách, à, Nhạc Tư Trà nhớ rằng đúng là Tần Hương Nguyệt đã từng nói về chuyện này, liền đứng tránh ra. Vào đi, cảm ơn, nếu đã bị đánh thức Nhạc Tư Trà cũng sẽ không ngủ tiếp, vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn chút hoa quả thay cho bữa sáng, tiện thể cũng đưa một ít cho Diệp Kình. Miêu Miêu đâu, sao tôi không thấy nó, ở chỗ Tiểu Lục, hôm nay anh muốn đi chơi đâu, cậu quyết định đi, gần thôn không có gì thú vị để đi chơi, vậy đi đâu giờ? Đúng rồi, anh có bằng lái không? Có, sao vậy, tôi muốn lên thị trấn mua một ít đồ, anh muốn đi cùng không? Được, vậy giờ tôi đi tìm Dượng để mượn xe, ăn cơm chưa xong chúng ta sẽ đi. Ừ, xe của Đu Ẩn Tôn dùng đi mua thức ăn là loại xe đời cũ mua lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Kình sử dụng loại xe này nên phải mất một lúc lâu mới quen với xe, sau đó mới bắt đầu đi. Chỗ của bọn họ gọi là Tôn Gia Thôn, thị trấn gần đây gọi là Bình Thành. Từ Tôn Gia Thôn tới Bình Thành cũng phải tốn nửa giờ lái xe. Kỹ thuật điều khiển của Diệp Kình rất tốt, cơ bản trên đường đi không hề sóc này chút nào. Cần mua gì? Một ít che nứa và vật dụng sửa chữa, tôi muốn làm một hàng rào. Gia cầm trong không gian lớn dần, con của chúng cũng được ấp ra không ít, trong viện không còn thích hợp cho chúng ở, cậu định sử dụng miếng đất mới xuất hiện thành khu vực nuôi đu ứng, đề phòng gia cầm chạy linh tinh lại khổ. Nhạc Tư Trà mang Diệp Kình tới cửa hàng bán che nứa, chọn xong xuôi, thanh toán tiền đặt cọc, hẹn một tiếng sau sẽ quay lại lấy, cũng lấy thêm một ít vật dụng. Sau đó hai người chạy đến chợ, dừng xe trước cổng chợ, Diệp Kình nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn độn nơi đây, anh không thích chỗ này, nhưng nếu Nhạc Tư Trà cần, anh cũng không nói gì. Hay là anh đứng đây chờ tôi, để tôi vào một mình. Nhạc Tư Trà biết anh ta không thích những chỗ bẩn cũng không ép. Để tôi cùng vào với cậu, thấy anh ta kiên trì, Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý, chợ ở đây thường có người bán những mặt hàng hoang dã lấy từ núi, lần này vào thị trấn, ngoài việc mua vật liệu cậu cũng có dự định mua mấy thứ này. Nhạc Tư Trà khá là may mắn nên cậu rất nhanh đã gặp được. Có người bán động vật hoang dã. Tuy rằng luật pháp không cho phép buôn bán động vật hoang dã nhưng hiển nhiên là không phải ai cũng coi trọng chuyện đó, ít nhất thì ở đây không ai cảm thấy có vấn đề gì, rất nhiều người đang vây lại xem, mấy động vật này rất hiếm khi mới gặp được nha. Nhạc Tư Trà cũng không nghĩ gì, tuy rằng là phạm pháp nhưng đều xem từ bé đến lớn, cũng thành thói quen. Còn Diệp Kình, anh cũng từng nếm qua không ít động vật hoang dã. Vậy nên bọn họ cũng lại xem, còn dự định mua một ít. Người bán là một người tầm trung niên, điển hình của gian thương. Vẻ mặt đầy vui vẻ, có thể thấy được tiền lãi kiếm được không ít. Trên mặt đất đặt rất nhiều lồng sắt, ngoài những loài thông thường như gà rừng, thỏ hoang, rắn, còn có động vật được quốc gia bảo hộ như cú mèo, tê tê, thậm chí còn có một đôi uyên ương. Góc truyện audio.com, Nhạc Tư Trà rất thích đôi uyên ương kia, tuy rằng nhìn chúng hơi giống vịt hoang. Nhạc Tư Trà không biết ra giá nhưng Diệp Kình biết, nhìn anh ta cùng ông chủ có kẻ mặc cả, Nhạc Tư Trà không thể thói quen được. Cuối cùng, họ trả 500 nhân dân tệ để mua đôi uyên ương, một đôi thỏ hoang, một đôi thỏ rừng, còn có 3 con nhím nhỏ. Thu hoạch rất tốt, không nghĩ rằng anh có thể mặc cả đến như vậy. Đấy là tài ăn nói của tôi không tồi. Đâu chỉ không tồi, nhìn lúc hai người bước đi, vẻ mặt ông chủ không khác gì khóc tang, Nhạc Tư Trà cảm thấy muốn cười. Cũng mua được kha khá rồi, cách thời gian lấy che nứa còn một lúc, anh có muốn mua gì nữa không? Quay về xe, Nhạc Tư Trà đem đồ mua được đều cho vào không gian. Gần đây có siêu thị lớn nào không? Có, Bình Thành tuy không lớn nhưng cũng có một vài siêu thị, đều tập trung ở khu phố buôn bán sầm uất nhất. Nhạc Tư Trà dẫn anh ta tới nhà lớn nhất trong số đó. Lúc này trên đường cũng không chật lắm, đa số người sẽ không chọn thời gian nóng nhất trong ngày để ra ngoài. Vào siêu thị, Diệp Kình trực tiếp tới chỗ bán thuốc bổ, cầm lấy vài loại mình quen thuộc. Giá cả đề trên đấy khiến Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Anh mua mấy thứ này làm gì? Quà gặp mặt, anh đã nói sẽ bù lại mà. Nếu đã đối người ta có ý đồ thì cũng phải lấy lòng mọi người xung quanh. Cho ông bà, ừ, mấy thứ này họ sẽ không nhận. Nhìn anh ta tuyển những gì, nhân sâm, tổ yến, còn là loại đắt tiền. Thật ra anh không cần mua cũng được, bọn họ không để ý đâu. Tôi để ý, đã nói rồi thì cũng phải làm. Nhưng không cần mua thứ đắt tiền như vậy à, vậy họ thích gì? Nếu anh đã chọn thứ không thích hợp thì tốt nhất là hỏi người trong cuộc.